Chương 2382, hù dọa hai vị chúa tể. 2. Ban đầu người ta ẩn giấu thực lực, giao hảo với người ta nhất định sẽ được công nhận, mà bây giờ sẽ đi qua, nhất định đối phương sẽ không để ý tới. Sau này nhất định phải có quan hệ tốt với Đào Huân. Vĩnh Dạ Hoàng đế quay đầu nhìn về phía đám đại thần sau lưng. Trước đó trong bọn họ không có ai coi trọng thiếu niên gọi là Vân Đồng này. Chỉ có Đào Huân giao hảo với hắn, sợ rằng sau này nếu muốn lui tới cùng với đối phương thì chỉ có thể thông qua Đào Huân này mà thôi. Tùy tiện kết giao một người không nổi danh lại chính là chúa tể, vận khí của Đào Huân này quả thực là nghịch thiên. Nhiếp Vân. Lúc này Đào Huân đang được đám người Vĩnh Dạ Hoàng đế cảm thán vận khí tốt tới mức đáng sợ, lại đang nhìn thân ảnh trôi lơ lửng trên không trung, thân thể không ngừng run rẩy. Lúc này hắn đã biết tiểu nhân vật đi theo phía sau hắn trước đó là một vị cường giả chúa tể. Đào Huân bị dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, trong lòng tràn ngập kính sợ. Trước còn nói người ta hai lúa, ngu ngốc. Bây giờ mới phát hiện ra người hai lúa, ngu ngốc chính là mình. Thực lực của đối phương như vậy, hắn cũng không có phát hiện ra. Đây không phải là người ngu thì là cái gì? Trong lòng kính sợ, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Cũng may hắn không có bởi vì thực lực đối phương không mạnh mà vứt bỏ đối phương. Nếu không, chỉ sợ lúc này hắn đã sớm là một cổ thi thể rồi. Nhiếp Vân không biết hành động của mình đã mang tới biến hóa thế nào trong lòng cho mọi người chung quanh. Cho dù hắn biết thì cũng không thèm để ý. Thực lực đạt tới cấp bậc chúa tể, tầng thứ sinh mạng đã xảy ra lột xác. Suy nghĩ của những người này đã không còn quan trọng. Khẽ cười một tiếng, hắn nhìn về phía Tiêu Diêu Tiên cách đó không xa, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích. Nếu như không phải có đối phương xuất hiện, nhất định hắn sẽ phải bại lộ tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh. Đa tạ tiền bối xuất thủ, Nhiếp Vân khom người, nói ra lời cảm kích phát ra từ tận đáy lòng. Không cần khách khí, bây giờ chúng ta là cường giả đồng cấp, không cần gọi là tiền bối. Gọi ta là Tiêu Diêu Tiên hoặc là Lý Tiêu Giao là được. Tiêu Diêu Tiên cười nói, vậy thì gọi là Tiêu Diêu Tiên đi. Nhiếp Vân gật đầu nói, ha ha, thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy. Trong mấy ngày ngắn ngủi không gặp đã có được thực lực như vậy, xem ra sau này cũng không cần ta bảo vệ nữa. Trong mắt Tiêu Diêu Tiên tràn ngập vẻ tán dương. Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy vị thiếu niên này cũng chỉ là bán bộ chúa tể tiểu tam trọng thông thường mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng lại đạt tới thực lực như vậy. Quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Không cần bảo vệ, thế nhưng cần có người phụng bồi uống rượu a. Không biết tiền bối có hứng thú hay không? Nhiếp Vân cười ha hả một tiếng. Nếu như có loại hầu tâm tử lần trước thì cầu còn không được a. Nghe nói tới uống rượu, hai mắt Tiêu Diêu Tiên sáng ngời, chỉ thiếu chút nữa không có chảy ra nước miếng, đâu còn có nửa điểm bộ dáng, khí độ của chúa tể nữa chứ. Cổ Ung Tông Chủ, ta muốn cùng đi uống rượu với Tiêu Diêu Tiên, nếu như các ngươi muốn tiếp tục ở lại chiến trường tam giới, ở đây có 3 tấm phù lục, là thứ ta vừa mới luyện chế. Mang theo một kích toàn lực của ta, một khi gặp phải nguy hiểm thì có thể trực tiếp sử dụng. Đào Huân, ngươi đi cùng đám người Cổ Ung Tông Chủ đi, ta cũng không tiện đi với ngươi nữa. Nhiếp Vân quay đầu phân phó một tiếng, bàn tay khẽ lật một cái, trong lòng bàn tay đã có mấy khỏa phù lục bắn về phía đám người Cổ Ung. Thực lực đã bại lộ, đi tới chỗ nào nhất định cũng sẽ dẫn tới vô số người chú ý. Nếu như muốn đi tìm tam giới chi tâm thì cũng chỉ có thể lặng lẽ mà làm. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời rời đi mà thôi. Vâng. Thấy Nhiếp Vân trở thành chúa tể, hơn nữa còn bắt đi một vị chúa tể, hù dọa hai vị. Tới lúc này Cổ Ung vẫn còn cảm thấy có chút mơ hồ. Quy Khư Hải luôn luôn suy yếu lâu ngày cũng là bởi vì không có chỗ dựa. Đột nhiên xuất hiện một vị chúa tể, có thể đoán được sau này địa vị của Quy Khư Hải nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Những tông môn khác sẽ không dám nói nhiều. Hơn nữa chấn tông chi bảo của 3 đại tông môn bị Nhiếp Vân lấy đi. Tông chủ, vô thượng trưởng lão bị giết. Không cần suy nghĩ, không cần thời gian bao lâu, 3 tông này sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Không thể theo kịp bước chân của Quy Khư Hải nữa. vẫn là cửu tiên trưởng lão có ánh mắt tốt. Nhớ tới Nhiếp Vân này là do cửu tiên trưởng lão hết sức đề cử mang tới, Cổ Ung không khỏi cảm khái một câu. Nếu như không phải có cửu tiên trưởng lão ánh mắt tốt mang hắn đến, sợ rằng Quy Khư Hải sẽ mất đi một lần cơ hội xoay người, hoàn toàn bị diệt. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy Nhiếp Vân muốn rời khỏi, đám người phù ám triều vội vàng truyền âm. Các ngươi tiếp tục đợi ở tam giới ma bàn, một khi có tin tức tam giới chi tâm, lập tức đưa tin cho ta. Nhiếp Vân nói một câu. Vâng. Phù ám triều lập tức vội vàng gật đầu. Mặc dù không biết vì sao chủ nhân lại muốn tìm tam giới chi tâm, thế nhưng nếu chủ nhân đã ra lệnh cho hắn, như vậy hắn cũng sẽ kiên quyết tuân thủ. Đi thôi. Sau khi sắp xếp xong tất cả, thân thể Nhiếp Vân thoáng một cái đã cùng với Tiêu Diêu Tiên biến mất trước mặt mọi người. Giống như chưa từng tồn tại vậy, cho dù là người thực lực mạnh nhất trong đám người là đám người Vĩnh Dạ Hoàng Đế cũng không thể phát hiện ra chút dấu vết nào. Đây mới là thực lực của cường giả chúa tể. Cảm thán một tiếng, đám người Vĩnh Dạ Hoàng Đế tiếp tục bay đi vào chỗ sâu trong tam giới ma bàn. Nguy hiểm thật. Trong hỗn độn thế giới yên tĩnh, một chiếc cổ thuyền hoảng hốt bay đi. Lúc này cổ thuyền ngừng lại. Sắc mặt Kiền Huyết Hoàng Đế trên boong tàu tái xanh. Đến bây giờ sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, có chút hoảng loạn. Bệ hạ, vì sao chúng ta lại phải chạy trốn? Một đại thần từ trong khoang thuyền đi ra, thấy hoàng đế của đế quốc biến thành bộ dáng như vậy, hắn cảm thấy khó hiểu không thôi. Chẳng qua lão tổ chỉ bị bắt mà thôi, có lẽ không được bao lâu là có thể thoát khốn. Vì sao hoàng đế lại xoay người bỏ chạy? Một khi lão tổ đi ra biết hắn chạy trốn như vậy, nhất định sẽ tức giận không thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2383, A Dục Vương 1. Ngươi xem cái này mà xem. Dường như Kiền Huyết Hoàng Đế đã biết đối phương có nghi vấn này, cổ tay hắn khẽ lật một cái, một cái ngọc bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Bên trong ngọc bài này vốn ẩn chứa lực lượng vô cùng, thế nhưng bây giờ đã xuất hiện vết rách. Nếu như không phải có tiên lực duy trì, sợ rằng đã tan thành bụi phấn. Đây là cái gì? Vị này đại thần kỳ quái hỏi. Đây là ngọc bài bảo toàn tính mạng mà lão tổ cho ta. Phía trên ẩn chứa dấu vết linh hồn và lực lượng của người. Kiền Huyết Hoàng Đế nói. Bên trong ẩn chứa dấu vết linh hồn và cùng lực lượng của lão tổ. Sao lại vỡ vụn được chứ? Đại thần này sợ hãi khôn thôi. Lúc này hắn mới nhớ tới cái gì đó. Sắc mặt trở nên ảm đạm vô cùng. Không sai. Nhất định lão tổ đã chết. Đã bị Nhiếp Vân này giết chết. Nếu như không chết, như vậy ngọc phù ẩn chứa dấu vết linh của người cũng sẽ không vỡ vụn a. Trong mắt Kiền Huyết Hoàng Đế lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Hắn luôn tin tưởng vào lão tổ, thế nhưng vị lão tổ này lại bị đối phương đánh chết, đổi lại là trước kia, đây tuyệt đối là chuyện hắn không dám tưởng tượng ra. Nhưng mà sự thật chính là như vậy a. Ban đầu ngọc phù vừa vỡ, hắn đã lập tức biết được. Nếu như không trốn đi như vậy sau đó sẽ không có cơ hội nữa. Vì vậy hắn mới mặc kệ những người khác mà xoay người bỏ chạy. Mà lúc này Nhiếp Vân đang đem ngụy bản nguyên đại đạo giao cho Thiên Tâm Đằng luyện hóa. Lực chú ý không đặt ở bên ngoài, cũng không biết hắn đã rời đi. Chính bởi vì có khoảng thời gian này cho nên hắn mới trốn ra khỏi tam giới ma bàn, chiến trường tam giới, lại xông vào hỗn độn hải dương. Lão tổ đã chết. Bệ hạ, chúng ta nên làm sao bây giờ? Thấy hắn xác nhận, đại thần này cũng run rẩy toàn thân, rốt cuộc đã cảm thấy sợ hãi. Lão tổ cấp bậc chúa tể cũng đã bị giết, bọn họ nên làm cái gì bây giờ chứ? Dựa theo tính cách của Nhiếp Vân này, nhất định sẽ vọt tới Kiền Huyết Hoàng Triều tìm chúng ta gây phiền toái, thậm chí còn có thể tiêu diệt toàn bộ Hoàng Triều chúng ta. Bây giờ nếu như đi về, một khi bị bắt lại nhất định sẽ trốn không thoát được. Kiền Huyết Hoàng Đế lắc đầu một cái, trong mắt cũng tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Lão tổ tử vong, bọn họ đã không còn núi lớn dựa vào, Hoàng Triều bị tiêu diệt đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Có biện pháp giết chết Nhiếp Vân này, nếu không, quả thật không biết làm sao bây giờ. vẻ mặt đại thần vô cùng khó coi. Đánh chết Nhiếp Vân tuyệt đối là phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Nhưng mà có thể đánh chết đối phương sao? Ngay cả lão tổ cũng bị giết chết. Muốn giết đối phương, nhất định phải có vài vị chúa tể đồng thời động thủ. Nhưng mà, lão tổ vừa chết, còn ai còn có thể tìm tới được nhiều chúa tể như vậy chứ? Không sai, đánh chết Nhiếp Vân là nguy cơ của chúng ta sẽ được giải trừ. Chẳng qua tên đại thần này chỉ là thuận miệng nói một câu. Đột nhiên hắn thấy trong mắt Kiền Huyết Hoàng đế lóe lên quang mang âm lãnh, thậm chí còn là hưng phấn. Nhưng mà, chúng ta giết đối phương thế nào chứ? Thấy bộ dáng này của Hoàng đế, đại thần này có chút nghi hoặc hỏi. Ta có biện pháp. Bây giờ ta sắp xếp ngươi đi làm một chuyện, lập tức đi làm. Chỉ có thể thành công không cho phép thất bại. Một khi thành công, Nhiếp Vân hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như thất bại, ngươi cũng không cần trở về gặp ta làm gì. Kiền Huyết Hoàng đế hừ lạnh nói. Vâng. Thấy hắn nói ngưng trọng như vậy, tên đại thần này lập tức vội vàng gật đầu. Bây giờ ngươi lập tức phái đi một ít nhân thủ, đi chiến trường tam giới. Đi tam giới thành phát ra tin tức Kiền Huyết lão tổ bị Nhiếp Vân đánh chết. Nói lão tổ đã chết, Nhiếp Vân đã có thực lực chém giết chúa tể. Kiền Huyết Hoàng đế nói. Tuyên dương chuyện này làm gì? Như vậy không phải là đề cao uy vọng của Nhiếp Vân hay sao? Đại thần này có chút kỳ quái hỏi. Đề cao danh tiếng giúp đối thủ làm gì? Hơn nữa, một khi tuyên truyền việc lão tổ tử vong, tất cả mọi người đều biết Kiền Huyết Hoàng triều mất đi chỗ dựa lớn. Đối thủ trước kia nhất định sẽ động thủ, Hoàng triều sẽ gặp nguy cơ lớn hơn trước đó. Tuyên bố với bên ngoài lão tổ tử vong, mặc dù sẽ mang đến nguy cơ cho Hoàng triều của chúng ta, thế nhưng cũng sẽ mang tới cho những chúa tể khác cảm giác nguy cơ. Như vậy rất có thể những chúa tể khác sẽ liên hợp lại một chỗ, đuổi giết Nhiếp Vân. Kiền Huyết Hoàng đế giải thích một câu. Quả nhiên là ý kiến hay. Đại thần đầu tiên sửng sốt một chút, ngay sau đó là hai mắt tràn ngập vẻ nóng bỏng. Đúng vậy, Kiền Huyết Hoàng triều bọn họ gặp nguy cơ chẳng qua là chuyện nhỏ. Cho những chúa tể khác biết Nhiếp Vân có thể đánh chết chúa tể, nhất định những người này sẽ cảm thấy khủng hoảng, rất có khả năng liên thủ lại tiêu trừ đối phương. Cán cân thăng bằng giữa các chúa tể cao cao tại thượng bị phá vỡ, không phải là chuyện mà một ít chúa tể muốn thấy. Đi đi, lập tức đi làm, ta còn có thủ đoạn thứ hai. Hai thủ đoạn này đồng thời thi triển ra, có thể bảo đảm Nhiếp Vân kia tử nạn 10 phần. Hai mắt Kiền Huyết Hoàng đế âm lãnh. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Thấy Hoàng đế tự tin như vậy, đại thần cũng bị nhiễm lây. Hắn vội vàng gật đầu, thân thể nhoáng một cái đã từ trong khoang thuyền bay ra ngoài, bắn thẳng về phía Hỗn Độn Hải Dương rồi tức thì biến mất. Sau khi đại thần rời đi, lúc này Kiền Huyết Hoàng đế mới hít sâu một hơi, sắc mặt nhăn nhó, dường như đang làm ra quyết định gì đó. Một lát sau, hắn lại cắn răng một cái. Nói, Nhiếp Vân, đây là ngươi tự mình tìm chết, cũng đừng trách ta. Nói xong bàn tay khẽ lật một cái bảng màu vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hỗn Độn Vương phù lệnh, trước khi có cường giả chạy đến chiến trường tam giới tìm Hỗn Độn Vương phù lệnh, hắn đã được A Dục Vương ban bố mệnh lệnh. Cho dù không biết mệnh lệnh này có gì khác nhau với Hỗn Độn Vương phù lệnh trong chiến trường tam giới, thế nhưng hắn cũng biết, một khi dùng bảo vật này, Nhiếp Vân kia nhất định sẽ phải chết. Mở bảng vàng ra, ngay sau đó có từng cổ hỗn văn tự lập lòe bay ra. Mỗi một văn tự đều lớn như ngọn đèn, vừa mới xuất hiện đã tản mát ra uy thế phong ấn thiên địa, ngay cả Hỗn Độn Hải Dương cũng phải rung động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2384, A Dục Vương 2, tìm một người như vậy. Bên trong khí tức linh hồn mang theo mùi sát lục, am hiểu dùng kiếm, tiến bộ rất nhanh, số mạng không cách nào phỏng đoán. Mặc dù đến bây giờ còn chưa tìm được người này, nhưng mà hoàn toàn có thể nói chính là Nhiếp Vân này. Ánh mắt nhìn vào trên bảng cáo thị, vẻ mặt Kiền Huyết Hoàng đế dữ tợn vô cùng. Trên bảng cáo thị có nói hắn đi tìm một người, phù hợp với ba điều kiện, vốn sau khi Phục Giang Vương tử bị bắt, hắn vẫn cho rằng là Nhiếp Vân. Thế nhưng sau đó lại phát hiện ra khí tức linh hồn của đối phương không có cờ si tức giết chóc, cho nên đã loại bỏ nghi vấn này. Bây giờ quả thực Nhiếp Vân mang tới cho hắn áp lực quá lớn, cho dù hắn biết rõ người mà A Dục Vương muốn tìm có thể không phải là Nhiếp Vân, nhưng mà hắn cũng phải thử một chút. Dù sao, Nhiếp Vân này cũng am hiểu dùng kiếm, tiến bộ rất nhanh, số mạng không cách nào phán đoán. Cho dù khí tức linh hồn của đối phương không mang theo khí tức sát lục, thế nhưng hai cái sau lại phù hợp. Vạn nhất A Dục Vương tin lời của hắn, nhận định Nhiếp Vân này chính là người hắn muốn tìm, cường giả Phong Vương xuất thủ, Nhiếp Vân này có mạnh hơn nữa thì nhất định cũng có thể bị đánh chết. Đây mới là lá bài tẩy lớn nhất của Kiền Huyết Hoàng Đế. Nếu như A Dục Vương phát hiện ra Nhiếp Vân này không phải người hắn muốn tìm, nhất định sẽ nói ta lừa gạt hắn. Đến lúc đó ta cũng sẽ chết rất thảm. Bất quá, bây giờ đã không có đường lui, Kiền Huyết Hoàng Triều bị tiêu diệt. Hoặc giả đại thần kia cũng có thể bỏ chạy trốn, đầu hàng. Như vậy ta cũng chỉ có một con đường chết, cho nên... Nhiếp Vân, đây là ngươi ép ta. Sắc mặt dữ tợn không thôi, Kiền Huyết Hoàng Đế hừ lạnh một tiếng. Bởi vì điều kiện thứ nhất không phù hợp cho nên Kiền Huyết Hoàng Triều một mực không dám xác định Nhiếp Vân chính là người mà A Dục Vương muốn tìm. Hắn một mực không dám báo lên, chính là vì lo lắng bị A Dục Vương cho rằng mình muốn lừa gạt. Nếu như vậy, hắn sẽ chết rất thảm. Bất quá, bây giờ không có biện pháp nào khác. Nhiếp Vân không chết, nhất định hắn sẽ phải chết. Mà muốn cửu địch tử vong, như vậy đây cũng là biện pháp tốt nhất hiện tại. Hít sâu một hơi, đứng ở trên boong cổ thuyền, chợt ném bảng cáo thị lên trên không trung. Ông, một tiếng nổ ầm ầm vang vọng, bảng cáo thị phát ra thanh âm to lớn, quang mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ hỗn độn hải dương. Ùng ùng, một lát sau, hỗn độn hải dương sôi trào, một cái hắc động rất lớn chậm rãi xuất hiện ở phía trên Kiền Huyết Hoàng Đế. Hắc động này lớn vô cùng, Kiền Huyết Hoàng Đế và cổ thuyền hắn ngồi ở phía dưới vòng xoáy lại giống như một con kiến hôi vậy. Lạch cạch, dưới áp lực cường đại, Kiền Huyết Hoàng Đế không tự chủ được ma quỳ xuống. Hắc động trước mắt, tựa như đại biểu cho ý thức của hỗn độn hải dương. Cho dù hắn là cường giả 2999 đầu đại đạo, hơn nữa lại có thần binh chúa tể hộ thể thì vẫn cảm thấy áp lực nồng đậm. Loại áp lực này đến từ chỗ sâu trong linh hồn, căn bản không có cách nào ngăn cản được. Theo lý thuyết hắn là một hoàng đế đế quốc, tay cầm hoàng quyền, uy thế vô biên. Thế nhưng ở trước mặt cỗ khí tức này, cái gì cũng không phải. Giống như một dân chúng bình dân bình thường vậy, không có chút khác biệt nào. Cỗ lực lượng này quá mức đáng sợ, đã đáng sợ tới mức khiến cho hỗn độn hải dương cũng phải dao động theo. Lực lượng của cường giả Phong Vương, ùng ùng, Kiền Huyết Hoàng Đế vừa mới quỳ xuống thì đã có một cái đầu người to lớn từ bên trong hắc động chậm rãi hiện lên. Ánh mắt lạnh lùng mà thâm thúy, tựa như một cái vũ trụ xoay tròn vậy. Người ta muốn tìm ở đâu? Thanh âm của đầu người kia chậm rãi, thế nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. A Dục Vương xuất hiện, thấy bóng người này, toàn thân Kiền Huyết Hoàng Đế không tự chủ được run rẩy, sinh ra cảm giác khủng hoảng vô cùng. Cho dù đối phương không có thi triển áp lực, thế nhưng vẫn khiến cho hắn cảm thấy trong lòng rung động, sợ hãi, trong lòng không dám có chút phản kháng nào. Hồi bẩm A Dục Vương vĩ đại, người ngươi muốn tìm gọi là Nhiếp Vân, lúc này hắn đang ở trong chiến trường tam giới. Nhớ tới hận ý trong lòng, Kiền Huyết Hoàng Đế cắn chặt răng, vội vàng nói. Nhiếp Vân, cái đầu trên không có chút biểu tình nào, vẻ mặt bình thản không gợn sóng, trong ánh mắt lại hiện lên uy hiếp có thể nhìn thấu lòng người, dường như có thể nhìn thấu chư thiên vận chuyển, nhìn thấy tất cả. Thật là to gan. Một lát sau, cái mặt người to lớn hừ lạnh một tiếng, áp lực cuồng bạo nhộn nhạo khắp nơi, làm cho cả hỗn độn hải dương kích động. Một cổ áp lực khổng lồ giống như cửu thiên rơi xuống khiến cho toàn thân Kiền Huyết Hoàng Đế run rẩy, ngã quỵ xuống dưới mặt đất, giống như con cóc bị đè bẹp. Gân xanh trên đầu hiện lên, sắc mặt Kiền Huyết Hoàng Đế khó coi vô cùng. Dù thế nào hắn cũng không biết vì sao A Dục Vương lại đột nhiên thể hiện uy áp như vậy. Nhiếp Vân đoạt đi Kiền Huyết Long Ấn, chém giết Kiền Huyết Lão Tổ, ngươi cảm thấy báo thù vô vọng cho nên muốn mượn tay của ta đánh chết hắn. Hừ, tính toán rất khả a. Lông mày chậm rãi nhướng lên, thanh âm của A Dục Vương dần dần trở lên lạnh lẽo như băng. Mới vừa rồi dường như mặt người to lớn trên không trung đã quan sát toàn bộ hỗn độn hải dương, biết rõ ràng tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Mồ hôi lạnh của Kiền Huyết Hoàng Đế chảy ra ướt đẫm sống lưng, cả người không ngừng run. Là sinh mạng sinh trưởng ở trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực, hắn biết rõ hậu quả khi lừa một cường giả phong vương. Một khi bị đối phương nhận định lừa gạt, dùng việc công để báo thù riêng, nhất định sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Ai cũng không cứu được hắn. Nếu như trực tiếp bị giết chết thì còn có thể coi là giải thoát, thậm chí rất có thể bị giam cầm tu vi, ném tới đầu đường phồn hoa, mặc cho người ta bắt nạt, khi nhục. Nếu như quả thật làm như vậy, hắn đường đường là Kiền Huyết Hoàng Đế, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Hai tay siết chặt, Kiền Huyết Hoàng Đế biết chỉ cần bị đối phương nhận định mình lừa gạt đối phương, khi đó tuyệt đối sẽ trở nên rất thảm. Hắn cắn răng một cái rồi nói, hồi bẩm đại vương vĩ đại, ta tuyệt đối không có lừa gạt người, cũng không có ý để cho ngươi báo thù thay. Nhiếp Vân này có thể giấu khí tức sát lục rất kỹ, ta không phát hiện ra được. Thế nhưng hai điều kiện còn lại đều phù hợp với người mà đại vương cần tìm. Tốc độ tu luyện cực nhanh, am hiểu dùng kiếm. Không tin bệ hạ có thể tự mình đi gặp hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2385, bái sư đổi lại là lúc bình thường. Tuyệt đối Kiền Huyết Hoàng Đế không dám nói chuyện như vậy với A Dục Vương. Bây giờ hắn bị ép vào tuyệt cảnh, cũng không quản được nhiều như vậy cho nên mới lớn tiếng hét. Ồ, sắc mặt A Dục Vương trầm xuống, lẳng lặng đứng bất động tại chỗ, trong con mắt đen nhánh tựa như toàn bộ vũ trụ đang xoay tròn. Một lúc sau hắn mới nói một câu sau, nếu như ngươi gạt ta, ta sẽ khiến cho ngươi chết rất thảm. Ầm, đột nhiên, áp lực cường đại giống như thủy triều biến mất. Mặt người to lớn kia trong nháy mắt biến mất trong hắc động. Phịch. Kiền Huyết Hoàng Đế cảm thấy áp lực toàn thân thoáng cái biến mất, cả người không khỏi thở hổn hển, toàn thân rã rời. Chỉ nói mấy câu với A Dục Vương thế nhưng hắn đã cảm thấy lực lượng toàn thân tiêu hao hết, tùy thời có thể tử vong. Cường giả phong vương quả thực quá đáng sợ. Đối phương hoàn toàn có thể dùng một ý niệm khiến cho hắn chết, không cần phí một phen tay chân. Lừa A Dục Vương không phải là chuyện tốt lành gì. Vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển nào, thậm chí là xó xỉnh hỗn độn, chỉ cần một cái ý niệm của đối phương cũng có thể khiến cho hắn trực tiếp tử vong. Bất kỳ người nào cũng không cứu được. Cho dù mạo hiểm, thế nhưng vẫn thành công a. Tuy rằng ngoài miệng A Dục Vương chưa nói, thế nhưng nhất định trong lòng cũng đã sinh ra hoài nghi với Nhiếp Vân này. Hắc hắc, Nhiếp Vân, lần này để ta xem ngươi còn không chết hay không. Trên mặt tràn ngập vẻ dữ tợn, trong mắt Kiền Huyết Hoàng Đế hiện lên vẻ tàn nhẫn. Trước đó hắn không xác định được, nói những chuyện này với A Dục Vương quả thực có chút mạo hiểm. Thế nhưng chỉ cần có thể đánh chết Nhiếp Vân, vô luận nguy hiểm tới đâu cũng đáng. Bởi vì hắn đã không còn đường lui. Bất quá, thế nhưng cho dù hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lần này trời xui đất khiến thế nào lại coi như đã tìm đúng người. Người A Dục Vương muốn tìm là Nhiếp Đồng, thế nhưng đi tìm Nhiếp Vân thì cũng không kém bao nhiêu. Ha ha, rượu ngon a. Rượu ngon bực này vừa nghĩ tới sau này sẽ không được uống nữa là ta lập tức cảm thấy khổ sở. Ngươi cũng không cần như vậy, cứu ngươi trên thực tế là vì rượu ngon mà thôi. Trên một ngọn núi cao vút ở trong chiến trường tam giới, Tiêu Diêu Tiên vừa uống rượu vừa khoát tay, đối với việc cảm kích của Nhiếp Vân không quan tâm cho lắm. Ha ha, nếu như Tiêu Giao Huynh đã nói như vậy, ta cũng không làm kiêu nữa. Sau này phàm là Tiêu Giao Huynh có chuyện gì cứ nói cho ta biết một câu, nếu như có thể hoàn thành, ta quyết không từ chối. Nhiếp Vân nói, trước khi hắn chưa thành chúa tể thì Tiêu Diêu Tiên đã nhiều lần ra tay trợ giúp. Phần ân tình này không nhỏ, đối phương nói là vì rượu ngon, rất hiển nhiên là vì hóa giải lúng túng cho song phương. Nếu đối phương đã không muốn nói, như vậy hắn cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Nếu như ngươi cảm thấy áy náy, như vậy đưa cho ta thêm mấy hồ lô rượu là được. Tiêu Diêu Tiên cười hắc hắc. yên tâm đi, loại rượu ngon này, muốn bao nhiêu thì cho ngươi bao nhiêu, chỉ sợ ngươi uống nhiều rồi sẽ chán a. Bàn tay của Nhiếp Vân chộp một chảo, trên bầu trời lập tức có vô số hồ lô rượu bay ra, có hơn mấy ngàn rơi xuống trước mặt Tiêu Diêu Tiên. Nạp vật thế giới tấn cấp cấp bậc chí tôn vực, chỉ cần hoàn toàn vững chắc, thần binh chúa tể cũng có thể sao chép được, chớ đừng nói là những rượu ngon này. Chỉ cần hắn nguyện ý, muốn bao nhiêu là có thể có bấy nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ phí chút lực lượng mà thôi. Như vậy ta sẽ không khách khí nữa. Tiêu Diêu Tiên nhìn hồ lô rượu ngập trời trước mắt, hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Đây mới thật là bộ dáng của tử quỷ gặp phải rượu ngon, một khi gặp phải lập tức mất đi sức chống cự. Đem đi đi, sau này muốn uống rượu thì tới tìm ta, rượu ngon ta có rất nhiều a. Thấy bộ dáng của hắn, Nhiếp Vân thầm hô một tiếng lão tử quỷ, lại cười khẽ một tiếng. Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một người, người này cũng yêu rượu như mạng, nếu như các ngươi quen nhau, nhất định sẽ có không ít đề tài nói chuyện a. Lão tử quỷ bởi vì thực lực không có đạt tới đủ cấp bậc cho nên cũng không cùng đám người Lạc Khuynh Thành đi Quy Khư Hải, mà một mực ở trong thiên địa lục đạo. Lúc này thiên địa lục đạo đang ở trong nạp vật thế giới, tùy thời có thể gọi ra được. Ồ, hắn ở đâu? Nghe được cũng có người yêu thích rượu ngon như mình, Tiêu Diêu Tiên hỏi. Hắn vừa nói chuyện thì đã vừa lấy đi rượu ngon ngập trời, dường như sợ Nhiếp Vân đổi ý vậy. Không gian nơi này áp lực quá lớn, thực lực của hắn còn có chút yếu, cho nên không thể đi ra. Bất quá ta có thể dẫn ngươi đi vào trong tiểu thế giới của ta. Nhiếp Vân nói, thực lực của lão tử quỷ ngay cả tiên quân cũng không phải. Loại địa phương giống như chiến trường tam giới này đồng giáp tướng, kim giáp tướng đi vào cũng khó có thể chịu đựng, chớ đừng nói chi là hắn. Đi tiểu thế giới của ngươi, mang ta đi nhìn một chút. Tiêu Diêu Tiên nói, ánh mắt trong suốt, lạnh nhạt vô cùng. Tiến vào tiểu thế giới của người khác, trên thực tế vô cùng nguy hiểm. Một khi đối phương muốn lưu lại hắn, tuyệt đối rất đơn giản. Chính vì vậy, nghe tới tiểu thế giới, rất nhiều đối thủ đẳng cấp tương đương cũng sẽ vô cùng kiêng kỵ. Thế nhưng Tiêu Diêu Tiên lại thuận miệng nói vậy, không có chút khó chịu nào, đủ để thấy được đối phương tín nhiệm Nhiếp Vân ra sao. Được rồi, đừng phản kháng, đi. Thấy Tiêu Diêu Tiên tín nhiệm mình, giống lần trước mình tín nhiệm hắn vậy. Khác với lần trước tiến vào tiểu thế giới của hắn, bởi vì lần trước thực lực Tiêu Diêu Tiên hơn xa hắn, cho nên nếu như thật sự động thủ, cho dù không sử dụng tiểu thế giới thì hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho nên, khi đó không có quá lớn quan hệ với tín nhiệm. Mà bây giờ, hai người đều là chúa tể. Một khi tiến vào tiểu thế giới của Nhiếp Vân, muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Đi vào như vậy lại không phản kháng, đủ để thấy được tâm cảnh của Tiêu Diêu Tiên ra sao. Được. Tiêu Diêu Tiên gật đầu một cái, thân thể thoáng một cái đã lập tức tiến vào nạp vật thế giới. Chí tôn vực. Vừa tiến vào, Tiêu Diêu Tiên lập tức kinh ngạc giống như kiền huyết lão tổ vậy, hai mắt như muốn rớt xuống mặt đất. Tiểu thế giới của hắn là chí tôn vực. Chẳng lẽ hắn là cường giả phong vương? Chẳng qua là tiểu thế giới tương đối cường đại mà thôi, nào phải là chí tôn vực gì đó chứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2386, vô nhật chúa tể 1. Nhiếp Vân không tiện giải thích cho nên chỉ thuận miệng nói. Tinh thần khẽ động một cái, lão tử quỷ đã đi tới bên cạnh hắn. Hạ hành tiền bối, vị Tiêu Diêu Tiên tiền bối này là người yêu rượu. Nếu như ngươi có thể bái tiền bối làm sư phụ, sau này tuyệt đối tiền. Đồ vô lượng. Bái người này làm sa phụ. Lão tử quỷ sửng sốt một chút, ngay sau đó đã hiểu ra ý tứ của Nhiếp Vân. Hắn vội vàng quỳ sụp xuống đất, nói, sư phụ ở trên cao, xin nhận của đồ nhi một lay. Ách, Tiêu Diêu Tiên không nghĩ tới Nhiếp Vân la y lờ làm như vậy, vừa đến lại để cho người ta bái hắn làm sư. Hắn có chút giở khóc giở cười, bất quá hắn có danh tiếng Tiêu Dao, cũng không có đệ tử. Có thể thu được một đệ tử tính tình giống hắn, thừa kế y bát cũng vẫn có thể coi như là một duyên phận tốt đẹp. Ta tưởng ngươi có hảo tâm gì, hóa ra lại có chủ ý này. Được rồi, tên đệ tử này ta nhận. Bất quá, tu vi cũng quá thấp a. Tới đây, sư phụ có một thứ này, nếu như ngươi ăn vào, có lẽ sẽ có một ít trợ giúp. Trong lúc sửng sốt, Tiêu Diêu Tiên cười khổ rồi lắc đầu một cái, cũng không tiện cử tuyệt mà cổ tay khẽ một cái, lại lấy ra một khỏa đan dược rồi đưa tới. Đa tạ sư phụ, lão tử quỷ biết khỏa đan dược này tất nhiên là đồ cực kỳ chân quý cho nên vội vàng nhận lấy, hưng phấn gật đầu liên tục. Ở nạp vật thế giới, cho dù Nhiếp Vân không cần dùng tinh thần quét qua cũng lập tức nhận thấy bản chất của khỏa đan dược này. Lúc này hắn khẽ mỉm cười nói, khỏa khai thiên tạo hóa đan này cho dù là ở hỗn độn hải dương cũng coi như là đan dược chí cao. Bây giờ ngươi dùng có thể thuận lợi đột phá tiên quân, xích thiên kính, thậm chí còn có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Loại bảo vật này chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tiêu Giao huynh quả thực rộng rãi a. Khỏa khai thiên tạo hóa đan này so với hỗn độn kim lệnh lúc trước còn đáng sợ hơn. Cho dù đối với cường giả chu thiên cảnh đỉnh phong cũng có cực lớn tác dụng, cho lão tử quỷ dùng, nếu không cẩn thận cũng còn có chút lãng phí a. Tạ ơn sư phụ, thấy khỏa đan dược này chân quý như vậy, sắc mặt lão tử quỷ đỏ lên, vội vàng bái tạ. Không cần làm vậy, những thứ này đều là vật ngoại thân, trước đó ngươi đã cho ta nhiều rượu ngon như vậy, nếu như ta ngay cả một đồ vật như vậy cũng không bỏ được cho, như vậy cũng quá mất mặt. Tiêu Diêu Tiên tùy ý khoát khoát tay, bàn tay khẽ lật, một bộ y phục xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Kiện chúa tể pháp. Y này cũng đưa cho ngươi, có thể giúp ngươi chống cự áp lực của chiến trường tam giới. Như vậy coi như tu vi không tốt thì cũng có thể theo sau tiến vào hỗn độn hải dương. Chúa tể pháp. Y là phòng ngự thủ đoạn mà cấp bậc chúa tể lưu lại. Lợi dụng dung hợp 3.000 đại đạo hình thành y phục. Bộ y phục này mặc dù chỉ là hư ảo, cũng không phải là hỗn độn thần binh, thế nhưng lại dung hợp lực lượng của cường giả cấp bậc chúa tể. Chỉ cần không có đạt tới cấp bậc chúa tể, muốn phá vỡ bộ pháp y này, quả thực không có khả năng. Vật này luyện chế cực kỳ không dễ, vừa thấy mặt đã đưa ra hai kiện bảo vật lợi hại như vậy. Quả thực Tiêu Diêu Tiên đã ra tay rất rộng rãi. Nhận được đệ tử, Tiêu Diêu Tiên và Hạ Hành cũng đều vui mừng. Ba người lại uống một hồi, Tiêu Diêu Tiên chắp tay từ biệt với Nhiếp Vân. Thực lực của Nắc Oider bây giờ cường đại như vậy, ta cũng không cần thiết phải đi theo. Vì vậy Tex In cáo từ. Nói xong hắn mang theo Hạ Hành phiêu nhiên rời đi. Tiêu Diêu Tiên luôn luôn tiêu dao tự tại, không thích bị ràng buộc. Đối với hắn Nhiếp Vân có tâm báo ân, chính chuyện này làm cho hắn có chút không chịu nổi. Dù sao hắn tới chiến trường tam giới cũng không phải là vì hỗn độn vương phủ lệnh, lấy được hay không cũng không có vấn đề quá lớn. Sau khi rời đi khỏi nạp vật thế giới, hắn bay vút về phía bên ngoài chiến trường tam giới. Giữ lại mấy lần, thấy đối phương đã quyết ý, Nhiếp Vân cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Hạ Hành chính là ân nhân của hắn khi còn ở Phù Thiên Đại Lục. Lúc này có thể giúp hắn tìm được sư phụ như Tiêu Diêu Tiên, tuyệt đối là cơ duyên lớn, chỉ có lợi chứ không có hại. Thấy hắn theo đối phương rời đi, Nhiếp Vân cũng không có ngăn cản. Hắn đã đi, ta cũng nên đi tìm tam giới chi tâm. Thấy Tiêu Diêu Tiên rời đi, Nhiếp Vân ở lại tại chỗ cũng không có ý nghĩa gì. Hắn đang muốn đi tìm tam giới chi tâm thì đột nhiên trong lòng khẽ động một cái, cổ tay khẽ lật. Một khỏa ngọc bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay, là tin tức mà Phù Ám Triều gửi tới. Nhìn xong tin tức, ánh mắt Nhiếp Vân sáng lên. Mặc dù cũng không phải là tin tức về tam giới chi tâm, thế nhưng cũng là tin tức về hỗn độn vương phù lệnh. Mọi người xông vào tam giới ma bàn cuối cùng đã tới chỗ trung tâm nhất, đã phát hiện ra vương phù lệnh. Căn cứ vào tin tức mà Phù Ám Triều gửi, tam giới chi tâm đang ở phụ cận hỗn độn vương phù lệnh. Người này nhất định muốn bảo ta đem tầm lệnh phù dẫn đi. Mặc dù Phù Ám Triều không nói rõ ý tứ của mình, thế nhưng sao Nhiếp Vân lại không biết hắn đang nghĩ cái gì chứ? Hắn chỉ cười nhạt một tiếng trước đó tách ra với đối phương, cũng không đem tầm lệnh phù đưa cho đối phương. Cho nên cho dù bọn họ đến bên cạnh vương phù lệnh, không có vật này thì cũng không có khả năng có được lệnh phù. dù sao cũng không có chuyện gì để làm, Nhiếp Vân cũng không ngừng lại mà thân thể thoáng một cái đã bay thẳng về phía thẳng tắp tam giới ma bàn. Vốn hắn cũng không có rời đi xa, cho nên không tốn bao lâu đã lại lần nữa tiến vào trong đó. Bảo vật bên trong này cũng không có gì có thể hấp dẫn được sự chú ý của hắn, cho nên hắn tăng thêm tốc độ đi về bên trong. Lối đi của tam giới ma bàn cũng không phải là thẳng đứng xuống dưới, mà là hình xoắn ốc, tương tự như cối xay vậy. Bên trong lối đi rộng rãi có nằm vô số thi thể. Những người này khi còn sống ở trong tam giới đều là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì tranh đoạt bảo vật cho nên bị vây công hoặc là bị người ta đánh chết. Toàn bộ đều hồn phi phách tán, cái gì cũng không lưu lại. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Đây là đạo lý mãi mãi không phá. Nhiếp Vân lắc đầu nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2387, Vô Nhật Chúa Tể 2. Những đại nhân vật này nếu như không tới nơi này, không có mưu đồ, như vậy ở trong thế lực của mình tất sẽ có thể sống rất là tiêu dao. Thế nhưng lúc này lại chết ở chỗ này, đủ để thấy được chỗ đáng sợ của một chữ tham. Nếu như sống ức vạn năm không cách nào đột phá, thân nhân đều chết hết, nhất định ta sẽ xông lên một lần. Mặc dù cảm khái, thế nhưng suy nghĩ lại một chút, cũng không thể chỉ nói những người này tham lam. Dù sao sống ức vạn năm, toàn bộ thân nhân chết sạch, sau khi không còn bất kỳ ràng buộc nào, nếu như biết được tiến vào nơi này là có cơ hội thay đổi số mạng, tăng lên thực lực. Như vậy coi như là hắn, cũng nhất định không có cách nào cự tuyệt được loại cám dỗ này a. Cho dù Nhiếp Vân cộng thêm thời gian kiếp trước sống cũng tương đối ngắn, lại có chuyện trong lòng, hơn nữa tu vi lại không có đạt tới được cực hạn. Chính vì vậy hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua loại cảm giác này, cũng không có cách nào hiểu được. Sợ rằng cho dù những người này chết đi cũng sẽ cảm thấy rất cao hứng, có cảm giác như là giải thoát. Sống quá lâu, có đôi khi cũng không phải là chuyện gì tốt. Dọc theo ma bàn càng đi xuống phía dưới, người chết cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn dáng vẻ thi thể là có thể đoán ra được lúc còn sống cũng rất cường đại. Thế nhưng tới nơi này, đã xuất hiện rất nhiều thi thể cường giả trong bách cường bảng, chiến trường tam giới, hỗn độn vương phủ lệnh. Cường giả phong vương cố ý làm ra cái này, là không phải là muốn để cho vô số cao thủ chiến đấu, tự giết lẫn nhau đó chứ. Đột nhiên, một suy nghĩ hiện lên trong lòng hắn. Theo lý thuyết mà nói, cường giả phong vương thủ đoạn vô số, chỉ cần một ý niệm là có thể bao trùm toàn bộ chí tôn vực. Loại cường giả này muốn làm gì chuyện cũng vô cùng đơn giản, cần gì phải để cho một ít cường giả chu thiên cảnh làm cơ chứ. Dù sao nếu như quả thật khó khăn đến mức mà bọn họ cũng không làm được, đừng nói là chu thiên cảnh đỉnh phong, cho dù là chúa tể cũng nhất định không hoàn thành được chuyện này. Đã như vậy thì có thể nhìn ra được mờ ám, ba đại cường giả phong vương cố ý làm ra chiến trường tam giới, ban bố một cái vương phủ lệnh. Sẽ không phải là để cho bọn họ tự giết lẫn nhau đó chứ. Nếu như quả thật là như vậy mục đích bọn họ làm như vậy là vì cái gì? Nhìn thi thể ngổn ngang khắp nơi, Nhiếp Vân lắc đầu một cái. Đáng thương cho người khi xương cốt đang trôi vô định thì bản thân lại vẫn đang nằm trong mộng. Những người này có lẽ thân nhân bằng hữu đang chờ bọn họ trở về, mà lúc này cả đám đã thành một cổ thi thể, không có biện pháp đoàn tụ nữa. Trong lòng cảm khái, chân không ngừng bước đi, rất nhanh đã đi qua từng khúc ngoặt, một cái vòng tròn to lớn xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Vân. Lúc này vô số cường giả đang đứng ở trên bàn quay, mỗi một người đều khẩn trương nhìn vào chính giữa. Nhiếp Vân nhìn qua một cái, đám người phù ám triều cũng đang ở trong đám người vĩnh dạ hoàng đế cũng đang ở cùng với bọn họ. Lúc này mọi người cũng không có hành động gì. Dường như đang đứng đợi, cũng giống như đang kiêng kỵ thứ gì đó. Nhiếp Vân tung người bay ra, đáp xuống bên cạnh đám người phù ám triều. Chủ nhân, lúc này đám người phù ám triều đã không còn kiêng kỵ nữa, tất cả đều chào đón hắn. Trước bọn họ cảm thấy nhận đối phương là chủ quả thực hết sức khuất nhục. Thế nhưng khi thấy Nhiếp Vân trực tiếp đánh chết chúa tể cấp là Kiền Huyết Khác lão tổ, loại quan điểm này lập tức thay đổi. Có thể khiến cho một đối thủ cạnh tranh đố kỵ, trên cơ bản đều là thực lực song phương ngang hàng với nhau. thế nhưng thực lực của Nhiếp Vân cao hơn đối phương quá nhiều. Ghen tị hâm mộ hay không cam lòng cũng đã trở thành nực cười. Chủ nhân, Vĩnh Dạ Hoàng đế nghe được đám người phù ám triều gọi như vậy, hắn không nhịn được sửng sốt một chút, ngay sau đó lại cười khổ một phen. Các ngươi lừa gạt ta thật là khổ, nếu mấy người này là người hầu của Nhiếp Vân, nhất định đã sớm biết tu vi của hắn. Ban đầu khi tới chỗ ở bên ngoài tam giới ma bàn, bọn hắn lại không nhắc nhở lấy một câu, khiến cho hắn mất mặt lớn như vậy, có mắt như mù. Hoàng đế bệ hạ, ngươi cũng không thể trách tội chúng ta à, là chủ nhân không muốn bại lộ thực lực, chúng ta chỉ có thể tuân thủ mà thôi. Thấy bộ dáng của hắn, phù ám triều cười nói. Vĩnh Dạ Hoàng đế lắc đầu một cái, lại đi mấy bước đi tới bên cạnh Nhiếp Vân rồi nói. Tại hạ Hoàng đế Vĩnh Dạ Vương triều Ngụy Vĩnh Dạ tham kiến Nhiếp Vân chúa tể. Được rồi. Nhiếp Vân gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Thực lực tương đương với địa vị, thực lực không đủ, người khác xem thường mình là chuyện rất bình thường. Đối với cách làm của Vĩnh Dạ Hoàng đế, hắn cũng không có tức giận, cũng không có tán thành. Nhà ta lão tổ là Vô Nhật chúa tể. Thấy Nhiếp Vân không để ý tới mình, Vĩnh Dạ Hoàng đế vội vàng giới thiệu lai lịch của mình. Vô Nhật chúa tể. Nhiếp Vân nhíu mày một cái, nhớ tới một cái tên trên bách cường bảng. Vô Nhật chúa tể cũng là chúa tể lão làng, sống không biết bao nhiêu ức vạn năm, là người đồng bối với đám người Tiêu Diêu Tiên. Trong tam giới đồn đãi rằng người này lãnh khốc tuyệt tình, không có hậu nhân. Không nghĩ tới Vĩnh Dạ Hoàng triều hoàng đế nhất mạch có thể so với Kiền Huyết Hoàng triều, lại chính là truyền thừa của hắn. Chuyện này quả thực là đại ẩn ở thành phố A. Có chuyện gì xảy ra? Các ngươi không muốn đi tìm Hỗn Độn Vương phủ lệnh hay sao? Sao lại đứng ở đây? Trong lòng cảm khái một tiếng, Nhiếp Vân thấy mọi người không có động tĩnh gì mà mỗi người đều đứng đợi tại chỗ, vẻ mặt có chút buồn bực, cho nên hắn kỳ quái hỏi. Chúa tể, mời xem. Thấy hắn nghi ngờ, Vĩnh Dạ Hoàng đế chỉ về phía trước. Nhiếp Vân ngẩng đầu, chỉ nhìn một cái thì hai hàng lông mày lập tức đã nhíu lại. Xuất hiện ở trước mắt hắn là một cái quang mang to lớn. Phía trên có phù văn lưu chuyển, tản mát ra khí tức cường đại không thể xâm phạm. Ở chính giữa là một thạch đài trôi lơ lửng, một cái cáo thị màu vàng đang lẳng lặng đứng sừng sững ở trong đó. Cáo thị này khép lại, cho nên người ta không thấy được chữ viết phía trên, thế nhưng lại mơ hồ có thể cảm nhận được uy áp ở phía trên. Đây chính là Hỗn Độn Vương phù lệnh. Trong lòng Nhiếp Vân chấn động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2388, Chúa tể Như Vân, thượng, 1, chính là nó. Vĩnh Dạ Hoàng đế nhìn về phía trước, trong ánh mắt không ngừng lóe lên vẻ hưng phấn. Vương phủ lệnh đang ở ngay đâu, vì sao các ngươi không lấy mà lại chờ ở chỗ này? Nhiếp Vân kỳ quái hỏi, những người này cũng là vì vương phủ lệnh mà tới, vì sao vừa tới gần đến vương phủ lệnh thì mỗi người lại bất động, không có động tĩnh gì vậy? Chúa tể không biết sao? Thấy vẻ mặt của hắn như vậy, sắc mặt Vĩnh Dạ Hoàng đế có chút cổ quái. Nhiếp Vân lắc đầu nói, sao vậy? Chẳng lẽ ta phải biết sao? Cũng không phải ta có ý này. Chẳng qua chỉ là kỳ quái mà thôi. Vĩnh Dạ Hoàng đế vội vàng giải thích một câu, cổ tay khẽ lật một cái ngọc bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Chúa tể xem cái này một chút đi. Đây chỉ là một cái ngọc bài đưa tin bình thường, cũng không có chỗ đặc thù gì. Tinh thần đảo qua ở phía trên, sắc mặt Nhiếp Vân cũng lập tức biến thành vẻ hết sức cổ quái. Vô Nhật chúa tể bảo ngươi không nên động vào quang mang này trước. Hắn sẽ qua đây hay sao? Trên ngọc bài thượng này chỉ có tin tức ngắn gọn, là do Vô Nhật chúa tể lưu lại. Chỉ có một câu nói, bảo hậu nhân hắn không nên động vào quang mang. Một lát nữa hắn sẽ đích thân tới. Vâng, Vĩnh Dạ Hoàng đế gật đầu, nói, ta còn cho là giữa chúa tể các ngươi có ước định gì đó, còn tưởng rằng ngươi đã biết.